Mấy người già bảo nếu nghe quạ kêu mà kêu trong đám tang nhà người ta là điểm chẳng lành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net